Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 520, biến, góc truyện audio.com, đi thôi, về trước thật nhiều năm không có đi trở về. Cũng không biết này cái cố nhân hiện tại thế nào, Tiêu Viêm vuốt Tiêu Tiêu đầu, vừa cười vừa nói. Ngay lúc này, phía chân trời trên nổi lên từng đạo lưu quang, trong nháy, mấy đạo thân ảnh đó là xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, dẫn đầu đúng vậy kia Dược Trần. Nhìn trước mắt quen thuộc thân ảnh, Dược Trần viền mắt trong nháy mắt ướt át, thanh âm cũng là trở nên có chút nghẹn ngào, run thanh âm cũng là tại Tiêu Viêm bên tai vang lên, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thấy này một màn, Tiêu Viêm thân thể cũng là run nhẹ nhẹ, sau đó phát thông một tiếng quỳ gối Dược Trần trước mặt, trọng trọng khạp hạ một cái vang lên đầu, sau đó chậm rãi nói rằng không cười đệ tử Tiêu Viêm, gặp qua lão sư. Không cần như vậy, mau mau đứng lên. Mau mau đứng lên, ngươi hiện tại thế nhưng đường đường Viêm đế ta không thể như vậy. Dược Trần trong lòng tuy rằng khoan hoài thậm vi thế nhưng cũng không khả năng khiến Tiêu Viêm quỳ như vậy, vội vã nói rằng. Không ngại, ta tuy rằng tu vi cao thế nhưng ta có thể đi tới ngày hôm nay này từng bước đều là lão sư dốc lòng tài bồi, nếu không phải như vậy, nơi nào có ta hôm nay Tiêu Viêm. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, Dược Trần trong lòng càng thêm thỏa mãn, Tiêu Viêm hôm nay như vậy xem như thật sự là có thể xưng được với không quên bản ba chữ. Được rồi, đừng ở chỗ này thảo luận, trở về đi, đến lúc đó tại hào hào kể lại nói một chút. Lúc này, một bên Huân Nhi cũng là nói rằng. Nghe vậy, tất cả mọi người là hơi gật đầu. Viêm đế trở về tin tức tại ngắn thời gian tựu truyền chật toàn bộ đấu khí đại lục. Viêm đế Tiêu Viêm, một cái vang vọng đấu khí đại lục mỗi một cái góc tên, một cái bị vô số người tôn sùng tên, tại rất nhiều người trong lòng, đó là một đạo giống thần linh kiểu tồn tại, hắn che chở phía đấu khí đại lục tuy rằng liên quân giải tán, nhưng thiên phủ liên minh nhưng vẫn như cũ thượng tồn, hơn nữa hôm nay liên minh không còn có bất luận cái gì thế lực tông phái chi phân, hắn hiện tại môn, phi thường rõ ràng, có thể tại đây cái liên minh trong tồn tại, sẽ là một loại không gì sánh được sáng chói vinh quang, mà cái loại này vinh quang, cũng là đến từ chính vị kia đứng ở đấu khí đại lục đỉnh nhân, tên của hắn đã bảo làm Tiêu Viêm, tuy rằng hắn rời đi thế nhưng lúc này trở về, làm phải tên này, khiến người ta văn chi càng thêm tôn sùng. Thanh Sơn Trấn, Ma Thú Sơn Mạch sát biên giới một cái trấn nhỏ, ở đây đã sơ cụ một cái lớp giữa thành thị quy mô, càng ngày càng nhiều dong binh ở chỗ này hoạt động, không chỉ có là bởi vì làm cho này bên trong tới gần Ma Thú Sơn Mạch cùng dong binh nghiệp đoàn, là bởi vì nơi này có một làm vô số dong binh hướng tới địa phương tiểu y quán cũng không lớn, nhưng này bên trong, là tất cả Thanh Sơn Trấn nhân nhất kính nể địa phương. Bởi vì này quán chủ ủng hữu diệu thủ hồi xuân năng lực, cho dù còn thẳng một hơi thở, chỉ cần ngươi đạt được của nàng cứu trị, liền có thể khỏi hẳn. Cho ngươi này bao thuốc đông y, mỗi ngày phục 3 lần, 3 ngày tức khả khỏi hẳn. Bài thi cô gái mềm nhẹ cười, cầm trong tay dược giao cho trước mặt một vị thụ thương dong binh tia như bộc kiểu chút xuống, có vẻ thanh thuần động, chỉ là sáng chói trong ánh mắt tựa hồ điều không phải như vậy minh lượng, hai mắt mông lung, khiến người ta không khỏi đổ phát lên một loại thương kỳ ôm vào lòng chiều mến một như vậy. Góc truyện audio.com, đích tình cảnh không ngừng phát sinh tại Thanh Sơn Trấn, cũng đồng dạng phát sinh tại đại lục trên rất nhiều địa phương, tỉ như Hoa Tông. Già Mã đế quốc đế đô, Già Mã thánh thành Tiêu gia nơi tại nơi đại sảnh trong, bóng người trọng trọng. Mọi người đều là cho đã mắt sùng kính trước mắt vị nào hắc sam nam tử. Đây là trong truyền thuyết Viêm đế sao? Một cái tiểu nam hài mở to ngập nước con mắt nhìn Tiêu Viêm, ngây thơ hỏi. Lân Nhi, không được hồ đồ, nhanh cấp Tiêu Viêm thúc thúc xin lỗi. Một bên Tiêu Sinh Đẹp quát lớn đạo, không ngại Tiêu Sinh Đẹp, đây là con của ngươi. Một bên Tiêu Viêm nhìn cái kia tiểu hài tử cười ha hà nói rằng. Ân thấp giọng đáp, ha ha, Lân Nhi, ngươi là gọi Tiêu Lân sao? Tiêu Viêm cười hỏi hướng kia một cái khỏe mạnh kháu khỉnh nam hài. Ân, ta chính là Tiêu Lân, sờ sờ kia Tiêu Lân đầu, Tiêu Viêm cũng là khen đạo không tệ, không tệ. Lập tức lấy ra nữa một quyển hắc sắc quyển trục đưa cho hắn. Lân Nhi, đây là thiên giai công pháp ám ảnh quyền, Tiêu thúc thúc đưa cho ngươi lễ vật. Kia Lân Nhi còn không có nói, Tiêu Sinh Đẹp sắc mặt đã nhiên thay đổi, Lân Nhi không biết này quyển trục quý trọng thế nhưng hắn nhưng là biết đến. Thiên địa huyền hoàng, tứ giai 12 cấp thiên giai công pháp tại đây đấu khí đại lục trên, vốn là nhất quý trọng gì đó thế nhưng hiện tại tựu như thế đưa cho tự mình nhi tử. Tiêu Viêm biểu ca, không thể, thứ này chính thu hồi đi thôi. Không ngại, thứ này ta có nhiều, chính là thấy Tiêu Sinh Đẹp như vậy khẩn trương biểu tình, Tiêu Viêm cũng là tùy ý nói rằng. Rất nhiều, nghe vậy Tiêu Sinh Đẹp cũng là sừng sốt, sau đó đờ đẫn. Một bên Dược lão đám người thấy này một màn cũng là sừng sốt, sau đó Dược lão đó là trêu ghẹo đạo, Tiêu Viêm, xem ra ngươi mấy năm nay, hồn không tệ sao. Sau đó, làm như nghĩ tới cái gì, đạo được rồi, Tiêu Viêm, ngươi hiện tại đấu khí tu vi đến vậy nông nỗi. Mấy tinh đấu đế, nghe vậy Tiêu Viêm cười cười, đạo ta đã siêu việt đấu đế. Dứt lời, đó là nắm đấu đế trên đẳng cấp cùng với tự mình tại kia viễn cổ đại lục trên phát sinh các loại sự tình nhất nhất giảng thuật đi ra. Trong quá trình khiến đang ngồi người không một không sợ hãi tọa kinh ngạc khẩn trương. Đường giảng đến kia phạt bất dịch nói này đấu khí đại lục lên đại biến dạng đích thời gian kia một bên dược lão nhưng thật ra nói rằng đấu khí đại lục trên, nhưng thật ra xuất hiện một điểm quái dị chuyện tình không biết cùng ngươi nói như nhau không giống với. Nga, nói đến nghe một chút, nghe vậy Tiêu Viêm hơi mị hí mắt tình, sau đó đáp. Trung Châu, Diệp gia dương hỏa cổ đàn, xuất hiện dị động, chúng ta phái người xuống phía dưới, đều là vô cớ Nga, có việc này. Cách chương.